xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 236 chương 2351 kim ốt tàng kiểu 11 nam nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh cùng Ti Tàng. Có phải hay không các ngươi? Các ngươi đem cây giấu đi nơi nào, có phải hay không các ngươi trộm ta cây? Ti Tàng ăn mặc quá đặc thù. Nam nhân không khỏi nhìn thêm hai mắt. Sơ Tranh có chút ngăn trở Ti Tàng. Vừa vặn đem trong tay hắn kia cây nhỏ mầm cũng chặn. Khí định thần nhàn hỏi nam nhân. Cái gì cây nam nhân? Liền nơi này cây kia Sơ Tranh. Ta không nhìn thấy. Đến cùng có hay không ngươi đừng lãng phí chúng ta thời gian. Nam nhân người phía sau nghe được không hiểu thấu, hơi không kiên nhẫn thúc giục. Nam nhân lập tức đi trấn an vài câu. Quay đầu lại là hung thần áp sát. Ngươi mau đem cây còn tới. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Sơ Tranh không kiêu ngạo không tự ti hỏi. Ngươi nói nơi này có cái cây đúng không nam nhân? Vâng Sơ Tranh. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy nam nhân? Đại khái hơn 4 giờ trước. Sơ Tranh bao lớn nam nhân, chí ít mười mấy người ôm hết lớn như vậy. Sơ Tranh. Lớn như vậy một cái cây. Muốn tại trong vòng 4 tiếng trở đi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Mà lại các ngươi cảm thấy nơi này có vần qua cây vết tích? Công trường rất nhiều đều là bùn đất. Từ phủ cận vết tích nhìn, người sáng suốt đều có thể phân biệt. Nơi này đã thật lâu không có có xe lái vào đây qua. Nam nhân trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cây kia đi nơi nào? Ta nghe nói nơi này nháo ruột, ngươi sẽ không là gặp phải ruột đi? Sơ Tranh chậm rãi mà nói. Nam nhân phía sau lưng không khỏi phát lạnh. Nơi này nháo ruột nghe đồn, hắn đương nhiên biết. Bất quá giữa ban ngày. Nam nhân nhìn chung quanh một chút, càng xem càng cảm thấy âm trầm, nhưng lại có chút không cam tâm. Thật chẳng lẽ chính là mình nhìn lầm rồi? Làm sao có thể chứ? Hắn còn sờ qua, mang đến đám người kia châu đầu vé tai, đoán chừng có người cảm thấy xối quẩy, dồn dập rời đi. Người vừa đi, Ti Tàng liền không nhìn được lên tiếng. Ngươi vì cái gì lừa bọn họ? Sơ Tranh. Ta lừa bọn họ cái gì rồi? Không lừa bọn họ, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng bọn hắn đánh một trận? Nhiều người như vậy đâu, ta có bệnh sao? Cây ta không nhìn thấy a. Nơi này nào có lớn như vậy cây? Sơ Tranh lý trực khí tráng. Ta chỉ nhìn thấy cái này cây nhỏ mầm. Nhân loại đều là như vậy, cây giống bị mang về. Ti Tàng mình trong phòng tìm mình. Dưới sự chỉ huy của Đồ Lăng Thú, đem cây giống trồng lên. Ngươi xác định nó dạng này sẽ không chết? Sơ Tranh chỉ vào bị Ti Tàng loại đến khó coi cây giống. Ti Tàng lạnh hừ một tiếng, bản vương tự tay trồng, làm sao lại chết? Được thôi. Ngươi là yêu, ngươi có lý. Ngươi bây giờ dự định làm gì? Ti Tàng không hề nghĩ ngợi. Đương nhiên là tìm kia cái gì người thủ hộ. Sau đó về yêu giới tưởng niệm hắn yêu giới ra hổ bạch ngọc giường lớn nơi rách nát này. Hắn tuyệt không suy nghĩ nhiều đời. Sơ Tranh, chỉ sợ ngươi là trở về không được. Sơ Tranh đè ép đáy lòng suy nghĩ, biết đi nơi nào tìm sao? Ti Tàng bị hỏi bên trong chân đau, tức giận chừng Sơ Tranh một chút. Nếu là hắn biết đi nơi nào tìm, bây giờ còn ở nơi này? Sơ Tranh, không phải. Ngươi chừng ta làm gì? Là ta để ngươi tìm không ra sao? Giảng hay không lý a, xứng đáng không thể quay về đời này. Ngươi cũng đừng nghĩ trở về. Sơ Tranh, ngươi tạm thời cũng không thể quay về. Học tập cho giỏi như thế nào tại nơi này sinh hoạt? Ti Tàng bị không thể quay về ba chữ kích thích đến tức giận, án lấy tivi cần ngươi nói. Sơ Tranh, Sơ Tranh rất chi kỷ chuẩn bị cho Ti Tàng phong phú cơm trưa, có thịt có cá. Ti Tàng nhìn thấy thời điểm có chút hài lòng. Thế nhưng là chờ hắn ăn vào trong miệng. Cái này. Thứ gì? Ti Tàng cả người đều đứng lên. Thối lui đến mấy mét. Sắc mặt rượu gì? Nói chuyện đều không rõ ràng lắm. Ngươi ở bên trong thả cái gì? Ngươi không phải muốn ăn thịt tê cay luộc thịt phiến? Tê cay lát cá. Nóng bỏng gà. Tê cay thịt bò. Đều là đặc sắc đồ ăn. Không thích. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Ti Tàng đều không cách nào phân biệt, nàng đến cùng là cố ý hay là vô tình. Nhưng là hắn bắt giữ tê cay cái này hai chữ. Vì cái gì đều là ăn cay? Ti Tàng cảm giác đầu lưới đều nhanh không phải là của mình. Tiệm này đều là như vậy. Sơ Tranh điểm khai điện thoại cho hắn nhìn, ngươi nhìn. Ta có rất nghiêm túc làm công lược đâu, tuyệt đối để ngươi tìm không thấy một cách không cay cùng ta đấu. Nó ngây thơ coi là tiểu tỷ tỷ chỉ nói là nói, ai biết nàng thật sự làm đi Ti Tàng. Nàng thật sự không phải cố ý. Sơ Tranh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng thành khẩn. Thật sự là nhìn không ra cố ý thành phần. Bản vương không ăn cái này. Ti Tàng đè ép đáy lòng ngờ vực chỉ vào đồ trên bàn, rút đi thật sự không ăn không ăn ồ. Sơ Tranh đem đồ vật rút lui, Ti Tàng khí chiếm đi phòng khách ngồi, bóng lưng tựa hồ cũng lộ ra sát khí. Sơ Tranh tâm tình rất tốt, cho hắn một lần nữa kêu một phần giao hàng thức ăn. Ti Tàng ăn thời điểm, tới tới lui lui lật toàn bộ. Xác định bên trong không có vừa rồi loại đồ vật này. Lúc này mới hạ miệng. Mấy ngày kế tiếp Ti Tàng đều tại học tập thế giới này đồ vật. Hắn học được rất nhanh. Cơ bản thường thức đều hiểu được không sai biệt lắm. Thậm chí có thể một mình ra ngoài mua đồ. Chính là dễ dàng bị người vây xem. Sơ Tranh bất kể nói thế nào. Hắn đều không muốn thay đổi hắn quần áo trên người. Chỉ có ban đêm đi ngủ. Miễn cưỡng sẽ thay đổi Sơ Tranh chuẩn bị cho hắn áo ngủ. Sơ Tranh từ lần trước trực tiếp về sau. Liền không có quản qua Hoa Diệp bên kia. Mặc kệ đối phương là mắng. Còn là thế nào. Nàng đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thần ẩm. Hiện tại bọn này fan hâm mộ hiện tại đã tra được nàng điện thoại. Bất quá Sơ Tranh có dự kiến trước, đã sớm càng đổi mới rồi dãy số. Kia cái điện thoại ở vào tắt máy bên trong, một đám fan hâm mộ đánh không thông tức giận đến chửi mẹ. Hoa Diệp fan hâm mộ còn không có cường đại đến có thể trực tiếp tìm tới nàng dãy số mới. Hoa Diệp ở sau lưng châm ngòi thổi gió. Chế tạo điểm nóng. Làm cho nàng trở thành đáng thương người bị hại. Tranh thủ đồng tình. Kiếm fan hâm mộ. Sơ Tranh các loại thời cơ không sai biệt lắm, leo lên trực tiếp bình đài, phát trực tiếp thời gian. Chủ tuyến, mời thu hoạch được 100.000 phấn, hạn lúc một ngày. Vương giả hào tận dụng mọi thứ liền đến. Băng Linh Linh, Diệp Diệp, ngươi nhìn thấy sao mộ vừa muốn trực tiếp. Hoa Diệp vừa tắm rửa xong ra, đã nhìn thấy trên máy vi tính bắn ra tới này đầu nói chuyện riêng. Băng Linh Linh là nàng fan hâm mộ quản lý, bình thường cùng nàng liên hệ sâu nhất. Chuyện lần này Băng Linh Linh cũng bỏ khá nhiều công sức. Kỳ thật Hoa Diệp cũng không nghĩ làm Sơ Tranh. Nhưng là muốn đến nàng lúc ấy thấy chết không cứu. Hoa Diệp đáy lòng thì có khí. Nếu như không phải nàng. Hoa Diệp trực tiếp Băng Linh Linh đúng, ngươi nhìn. Băng Linh Linh cắt đồ cho nàng nhìn. Phía trên là Sơ Tranh vừa rồi phát trực tiếp báo trước thời gian là 7 giờ đúng. Hiện tại 6 giờ dưới còn có nửa giờ. Băng Linh Linh. Thật sự là không biết nàng làm sao chả có mặt mở trực tiếp. Thật là buồn nôn. Ta cái này tổ chức người quá khứ. Ngược lại muốn xem nàng muốn làm gì. Hoa Diệp nhìn chằm chằm Băng Linh Linh phát tin tức. Trêu chọc tóc. Đánh chữ gửi đi. Hoa Diệp. Vẫn là không nên ồn ào đi, sự kiện kia. Cứ như vậy đi, ta coi nàng như bằng hữu, nàng không có coi ta là bạn bè, coi như ta mắt bị mù. Băng Linh Linh. Diệp Diệp. Là lỗi của nàng. Nàng nên xin lỗi ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Hoa Diệp nhìn không được câu môi dưới rác. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 236 chương 2352 kim ốt tàng kiều 12 buổi tối 7 giờ. Sơ Tranh mở ra trực tiếp, ốm kính trước xuất hiện nữ hài tử, để tại trực tiếp ở giữa người xem đều hơi sững sờ. Cái này cùng bọn hắn trước kia gặp qua mộ vườn giống như không giống nhau lắm. Mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng là cho người cảm giác thật đẹp quá nhiều, cũng so trước kia có khí chất. Nàng lặng yên nhìn xem ống kính trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, ánh mắt không có một gợn sóng. Đây là mộ dược sẽ không là chỉnh dung đi ta tiến sai trực tiếp ở giữa rồi mộ dược tiểu thư tỷ này có chút thật đẹp đâu. Đây đại khái là điểm sai vây xem người qua đường. trực tiếp bắt đầu rồi, ta đến thay Diệp Diệp lấy lại công đạo. Mộ Phượng, ngươi còn dám trực tiếp xin lỗi cho Diệp Diệp, xin lỗi tình huống như thế nào? Hoa Diệp là ai a? Tại sao muốn xin lỗi? Tiểu tỷ tỷ thật đẹp mắt. Biểu diễn cái gì a? Ta vì cái gì không dám mở trực tiếp sơ tranh nhìn trên màn ảnh nội dung. Chậm rãi mở miệng. Hoa Diệp muốn để ta xin lỗi. Nàng làm sao không đích thân đến được, trốn ở fan hâm mộ đằng sau tính là gì người a? Diệp Diệp mới không muốn nhìn thấy ngươi. Đám fan hâm mộ tận sức giữ gìn Hoa Diệp. Ta cũng không biết vì cái gì có người làm sai, vì cái gì còn lớn như vậy khẩu khí. Ngươi còn nghĩ Diệp Diệp tới gặp ngươi. Ngươi thật là lớn mặt a. Còn muốn hại ta nhóm Diệp Diệp sao sơ tranh. Nàng nói láo đương nhiên không dám gặp ta. Ngươi nói cái gì Diệp Diệp sẽ vung cái gì láo, ngươi không nên ở chỗ này nói xấu Diệp Diệp, sai rõ ràng là ngươi. Ngươi không muốn đổi trắng thay đen. Vội vàng xin lỗi. Sơ tranh thật lòng hỏi. Các ngươi nhất định phải cùng ta trò chuyện cái đề tài này, ngươi nói xin lỗi ngươi không dám trò chuyện sao Diệp Diệp, nếu không là vận khí tốt. Không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Chúng ta muốn ngươi cho Diệp Diệp xin lỗi. Sơ tranh cảm thấy mình là người tốt, có cần phải thỏa mãn bọn này fan hâm mộ nguyện vọng. Vậy chúng ta liền hảo hảo tâm sự nàng. Sơ tranh điểm ra trước đó nàng bảo tồn tư liệu. Ném ở trên màn ảnh. Điểm thứ nhất. Là nàng hẹn ta. Ta theo nàng. Nói chuyện phiếm ghi chép bên trên thanh thanh sở sở biểu hiện ra là Hoa Diệp trước đưa ra muốn đi Lạn Vĩ lâu thám hiểm. Nói nàng là linh dị chủ bờ lúc. Vừa vặn cùng một chỗ, mưa, đạn đột nhiên an tĩnh lại. Sơ tranh không nhanh không chậm nói tiếp. Nàng đầu thứ nhất liền nói dối rồi. Đằng sau các ngươi cảm thấy nàng nói sẽ là thật sao? Hoa Diệp phấn hiển nhiên cũng không ngờ tới lại là Hoa Diệp trước hẹn sơ tranh. Điểm thứ nhất liền đánh cho mọi người trở tay không kịp. Ai biết ngươi đây có phải hay không là bê đồ fan hâm mộ kịp phản ứng, lập tức từ mặt khác góc độ phản bác. Đúng a, ngươi cái này đồ là thật là giả, chỉ có ngươi tự mình biết. Diệp Diệp tại sao muốn nói láo? Ngươi bây giờ còn muốn hãm hại Diệp Diệp sao? Sơ tranh cảm thấy Hoa Diệp phấn có bị hại chứng vọng tưởng. Ai cũng muốn hãm hại nhà hắn Diệp Diệp. Nhà hắn Diệp Diệp vô tội nhất, đáng thương nhất. Hoa Diệp nói ta vứt xuống chính nàng chạy. Sơ tranh không để ý tới mưa đạn, trấn định hướng xuống nói, vâng ta là vứt xuống nàng. Sơ tranh cái này vừa nói, mưa đạn trong nháy mắt liền điên cuồng lên. Nếu như không phải bình đài không cho phép xuất hiện thô tục, đoán chừng hiện tại đầy bình phong đều là chửi rủa. Rác rưởi. Chúng ta Diệp Diệp đem ngươi trở thành bạn bè. Ngươi lại vứt xuống Diệp Diệp một người chạy trước. Địa phương như vậy. Diệp Diệp xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ta liền chưa thấy qua ngươi áp độc như vậy. Người Diệp Diệp làm sao lại nhận biết loại người như ngươi. Ta cũng rất hối hận nhận biết nàng. Sơ tranh đối với mưa đạn bên trên một ít lời tràn đầy đồng cảm. Nguyên chủ lúc trước làm sao lại nhận biết loại người này đâu. Chính ngươi đều thừa nhận, hiện tại hẳn là nói xin lỗi đi, đây cũng không phải là chúng ta oan uổng ngươi. Hại cho chúng ta Diệp Diệp thảm như vậy, còn lý trực khí tráng bộ dáng, làm sao ác độc như vậy. Ác độc ác. Luôn có người nói nàng ác độc. Nàng vậy liền coi là ác độc. Kia thật sự ác độc đứng lên. Chẳng phải là muốn bị coi là vũ trụ công địch phía dưới. Xin mọi người nhìn video. Mời Hoa Diệp tuyển thủ ra sân biểu diễn. Sơ tranh điểm khai từ điện thoại dẫn xuất đến video, phát ra. Từ trong video có thể trông thấy điện thoại đèn zin mở ra. Chính dễ dàng thấy rõ bốn phía. Lúc này video chủ nhân hẳn là tại chạy. Mổ mổ. Ngươi chờ ta một chút. Hoa Diệp kinh hoàng âm thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, video không lay động, thu video chủ nhân ngừng lại. Duyệt, nhỏ giọng một chút, chúng ta từ bên này đi. Thanh âm này cũng rõ ràng có chút phát run, bất quá còn không tính đặc biệt, đừng hoang mang. Hoa Diệp mang theo điểm giọng nghẹn ngào, nó có thể hay không đuổi theo. Ta không biết. Trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Trong video không có ai, chỉ có âm thanh, chụp tới cũng chỉ là kiến trúc. Từ cái video này bên trong nhìn, Mộ Phượng một mực rất chiếu cố Hoa Diệp. Nàng cũng rất sợ hãi. Có thể mỗi lần đều để Hoa Diệp đi trước. Video truyền bá đến sơ tranh tới được thời gian điểm. Cứu mạng. Cứu mạng mộ mộ cứu ta, nghe thấy thanh âm này. Fan hâm mộ vừa định mắng sơ tranh. Liền đột nhiên nhìn thấy trong bóng tối. Có người hướng phía ống kính bên này nhào tới. Ống kính vừa vặn đem Hoa Diệp nghĩ kéo sơ tranh làm bia đỡ đạn hành vi vỗ xuống tới. Sau đó chính là sơ tranh thu video chủ nhân đứng ở ngoài cửa, nhìn xem tư thái kỳ quái Hoa Diệp. Tiếp lấy trong video đoạn. Trực tiếp ở giữa an tính dù gì trên màn hình một đầu mưa đạn đều không có. Một hồi lâu mới có một đầu mưa đạn bay ra. Các nàng sẽ không thật sự gặp phải thứ gì à? Hoa Diệp tại trong video biểu hiện được rất kỳ quái. Lại là cầu cứu. Lại là thét lên. Tứ chi còn đặc biệt kỳ quái. Giống như có người bóp lấy nàng giống như. Có thể là video bên trong từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện cái gì vật kỳ quái. Ta dựa vào không biết vì cái gì, vừa rồi kia video thấy ta đều nổi da gà. Thật sự có dù a, hình tượng cũng quá mờ, con mắt ta đều nhanh nhìn mù. Cho nên là cái kia ăn mày Diệp trước hết nghĩ đẩy người ta không thành. Hiện tại lại trái lại nói xấu như thế kích thích sao, đảo ngược rồi. Hoa Diệp dĩ nhiên làm loại sự tình này, ta dựa vào. Thiệt thòi, ta trước đó còn rất đồng tình với nàng. Má ơi! Cái này đều chuyện gì? Hoa Diệp fan hâm mộ còn nói người khác ác độc. Ta nhìn ác độc nhất chính là các ngươi Diệp Diệp đi. Hoa Diệp phấn không biết có phải hay không là bị khiếp sợ đến. Mưa đạn bên trên dĩ nhiên không có mấy người nói chuyện. Đại bộ phận đều là đến ăn dưa hoặc là người qua đường phấn. Hoa Diệp biết sơ tranh trực tiếp, cho nên mở ra tiểu hào, một mực tại trực tiếp thời gian. Mới đầu nhìn mình fan hâm mộ vì chính mình lên án. Nàng thấy mười phần hài lòng. Thời gian dài như vậy mộ ruột đều không chút đáp lại. Hoa Diệp cảm thấy trong tay nàng khẳng định không có chứng cứ gì. Bằng không thì đã sớm ném ra. Thế nhưng là làm cái kia trương Jin sốt xuất hiện thời điểm, Hoa Diệp vẫn là kinh ngạc hả. Nàng là dùng bình đài nói chuyện riêng cùng nàng liên hệ, cách này cách bình đài nói chuyện riêng chỉ có thể bảo tồn 7 ngày. Từ nàng phát nói chuyện riêng đến bây giờ qua lâu rồi mấy ngày. Nàng lúc nào đi đoạn đồ, Hoa Diệp đáy lòng ẩm ẩm bất an, thân thể không khỏi đều căng cứng. Theo phía dưới video, Hoa Diệp sắc mặt dần dần khó coi. Nàng vẫn còn có video, Hoa Diệp bỗng nhiên nhớ tới. Lúc ấy trong tay nàng quả thật có cái điện thoại. Bất quá nàng một mực mở ra đèn pin. Nàng tưởng rằng tại chiếu sáng. Căn bản liền không nghĩ tới nàng lại còn mở ra thu hình lại. Trong video nàng sở tác sở vi bị vỗ rõ rõ ràng ràng, còn có nàng cái kia dáng vẻ chật vật. Hoa Diệp đáy lòng hốt hoảng, lại không dám nhìn tiếp, trực tiếp đóng lại trực tiếp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 236 chương 2353 kim ốp tàng kiểu 13 trực tiếp thời gian. Sơ tranh đem ốm kính cắt về mình. Hoa Diệp của các ngươi nghĩ đẩy ta làm tấm một. Ta còn muốn cứu nàng coi ta là gì, nếu như không phải Hoa Diệp nghĩ đẩy. Nàng lúc ấy còn không có tiếp thu ý ức. Tại dưới tình huống như vậy. Vô cùng có khả năng thật sự sẽ cứu nàng. Dù sao phải làm một người tốt nha. Đáng tiếc. Cũng may mắn Hoa Diệp đẩy. Bằng không thì tiếp thu xong ý ức. Đoán chừng còn phải đem nàng nhẫn trở về. Nhiều phiền phức a. Video cùng hình ảnh đã truyền lên đến Weibo, là thật là giả, chính các ngươi đi giám định. Lên mạng lướt sóng. Vẫn là đem đầu óc mang lên. Không muốn bị người làm vũ khí sử dụng còn cảm thấy mình là chính nghĩa sứ giả. Sơ tranh nói chuyện câu kia căn bản không cho Hoa Diệp phấn cơ hội nói chuyện, hiện tại hạ một người hạng mục. Người quan sát đều nhìn mộng. Kế tiếp hạng mục là cái gì, trực tiếp màn hình xuất hiện trực tiếp bình đài trang chủ. Người xem cũng không biết sơ tranh muốn làm cái gì. Liền nhìn xem nàng hoạt động giao diện. Sau đó điểm tiến một cách trực tiếp ở giữa. Không phải. Tiểu thư tỷ này tâm lý tố chất cũng quá tốt rồi a, làm ăn dưa quần chúng. Ta có thể trước khi nói Hoa Diệp phấn như vậy mắng. Thậm chí là đào ra tiểu tỷ tỷ số điện thoại di động. tiểu tỷ tỷ cũng không tức giận sao? Cái này xong việc, việc này còn sẽ có đảo ngược sao? Chủ bá tiến người khác trực tiếp ở giữa làm gì nha? Mưa đạn bên trên cái gì cũng nói. Hoa Diệp phấn ngược lại là ít đi không ít. Bất quá còn có người tại tiếp tục phát. Đáng tiếc bất kể thế nào phát, chính chủ nhân cũng không để ý. Du Vũ năm nay đại nhị, lúc không có chuyện gì làm sẽ mở trực tiếp, hát một chút ca cái gì. Nàng cũng không muốn kiếm tiền, chính là cảm thấy thú vị. Bất quá gần nhất Du Vũ tâm tình thật không tốt. Cùng nàng kết giao nhiều năm bạn trai dĩ nhiên phách chân. Phách chân đối tượng cũng là chủ bá. Nếu như không phải Du Vũ có ngày nhàm chán, điểm khai cái kia chủ bá trực tiếp ở giữa, vừa vặn trông thấy trực tiếp ở giữa chỉ lộ ra một nửa bóng người bạn trai. Nàng đều còn không biết. Du Vũ tìm tới cái kia chủ bá. Ai biết đối phương nói là bạn trai nàng trước trêu chọc nàng, nàng bất quá là cho đối phương một cái cơ hội thôi. Nàng cũng căn bản không thích hắn, chính là nhìn hắn dáng dấp vẫn được chơi đùa mà thôi. Du Vũ nơi nào tức giận đến qua tìm bạn trai nói, đối phương lại cảm thấy nàng tại nói hưu nói vượn. Cuối cùng Du Vũ cùng cái kia chủ bá đánh cược. Các nàng trực tiếp bê. Cả. Nàng liền chủ động cùng Du Vũ bạn trai nói rõ. Trực tiếp bê. Cả. Là bình đài đẩy ra một cái công năng. Hai bên đồng thời mở trực tiếp. Trong thời gian quy định. Ai độ nóng cao. Ai liền thắng. Du Vũ chính là tùy tiện chơi đùa nghiệp dư tuyển thủ, không có mấy cái fan hâm mộ. Cái kia chủ bá lại là trên bình đài có chút xanh khí nữ mơ cơ. Du Vũ đáp ứng điều kiện này, nàng cùng phòng đều cảm thấy nàng là điên rồi. Du Vũ đáp ứng sau cũng hối hận. Vụ cá cược này ngay từ đầu nàng liền thua. Bất quá đến mở trực tiếp thời điểm, Du Vũ vẫn là mở. Nàng cũng không thể còn chưa bắt đầu liền nhận thua đi tiểu muội muội. Ta nói ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nữ mơ cơ. Ăn mặc yêu diễm. Hướng về phía màn hình vứt mì nhãn. Bao lớn chút chuyện nha. Ngươi bê. Cả. Bất quá tỉ tỉ ta. Bê. Cả. Ba cái hiệp. Thời gian đều là giống nhau. Biểu diễn cái gì. Thu hoạch được càng nhiều người ủng hộ. Liền phải nhìn chính mình. Cái này bê ca. Người tới đại bộ phận đều là cái kia nữ mơ cơ. Fan hâm mộ. Người ta bê ca đầu đưa nàng ép tới chỉ còn một chút xíu kéo dài hơi tàn, lộ ra phá lệ thê thảm. Ngoạ tào Du Vũ nghe thấy thân hữu đột nhiên sổ một câu nói tục. Nàng giật mình, hướng trên màn hình nhìn một chút, vừa vặn trông thấy trên màn hình hiện lên lễ vật đặc hiệu. Cho đối phương tặng quà có cái gì tốt ngạc nhiên. Du Vũ thấy không thấy không có người cho ngươi soát xa hoa hỏa tiến A ngoạ tào cho ta Du Vũ xứng sờ. Nhìn kỹ một chút. Phát hiện vừa mới cái kia lễ vật giống như thật là cho nàng. Nàng mở trực tiếp lâu như vậy thu được nhiều nhất lễ vật cũng bất quá là 100 khối tiền. Xa hoa hỏa tiến là bình đài tối cao một món lễ vật, 5.000 khối. Mà mưa đạn bên trên cũng tràn vào đến một nhóm rất kỳ quái người xem. Không phải. Tiểu tỷ tỷ là bị kích thích. Chạy chỗ này đến tiêu tiền sao xuất thủ chính là 5.000. Chủ bá trong nhà có mỏ A đây chính là kế tiếp hạng mục A. Đây là tại B. Cả. Sao bình đại B. Cả. Lễ vật chiếm đầu to. Vừa mới cái kia xa hoa hỏa tiến. Đem Du Vũ kia còn sót. Lại một chút lam kéo trở về không ít. Sau đó thuộc về Du Vũ thanh mana không ngừng trở về trướng trên màn hình lễ vật đặc hiệu cơ hồ liền chưa từng nghe qua. Du Vũ mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn màn ảnh. Mình đang làm gì đều đã quên. Thân hữu cầm điện thoại di động cho nàng nhìn, ngươi nhìn cái này chủ bá. Du Vũ theo thân hữu nhìn sang. Cái kia trực tiếp ở giữa người xem không sai biệt lắm có 200.000 người. Mà nhân số còn không đang không ngừng kéo lên. Liền chút điểm thời gian này. Liền tăng hơn 1 vạn người. Du Vũ hướng cái kia nữ mơ cơ, nhìn sang, phát hiện đối phương sắc mặt xanh mét. Du Vũ không khỏi có chút hạ giận. Nhưng là. Tiểu thư tỷ này là ai A Sơ tranh chọn quý đưa. Nạp tiền có vương bát đàn làm thay. Nàng đều không cần động thủ. Trực tiếp điểm lễ vật đưa là được. Hiện tại quan sát nhân số mặc dù không ít, thế nhưng là cách chính nàng 100.000 phấn còn kém xa lắm. Nàng liền tùy tiện điểm trực tiếp ở giữa, phát hiện là BK, về sau, liền chọn lấy cái thuận mắt. Cái này đưa bao nhiêu không nghĩ tới có một ngày, ta có thể trực tiếp nhìn người khác bại ra. Cho nên cái này chủ bá tại sao muốn đưa tiểu tỷ tỷ kia nhận biết sao theo ta được biết? Không biết. Phát thanh viên tỷ bị tức choáng váng đầu, a ta hiện tại đi mở trực tiếp còn kịp sao, ta cũng muốn bị như thế đưa một ngày kiếm một bộ phòng tiền đặt cọc, ta cũng có thể lúc này ai còn nhớ rõ Hoa Diệp là ai. Trên màn hình Hoa Diệp phấn đã không nhìn thấy tung tích. Tất cả đều là tân tiến người xem. Sơ tranh trên màn hình thỉnh thoảng có người khen thưởng, fan hâm mộ số chứng đến coi như có thể. Cùng Du Vũ BK, nữ mơ cơ tức gần chết. Này chỗ nào đụng tới ngu xuẩn. Mắt nhìn mình bê cả đầu bị đè lại. Nàng tranh thủ thời gian điểm khai mình bầy. Ở trong bầy anh một trận khóc lóc kể lể. Quả nhiên rất nhanh liền có thổ hào phấn bắt đầu giúp nàng soát lễ vật. Đáng tiếc Du Vũ BK đầu chứng đến quá nhanh, đối phương căn bản đuổi không kịp. BK kết thúc, Du Vũ lấy ưu thế tuyệt đối đạt được thắng lợi. Sơ tranh dây lui, lại ở trên màn ảnh tùy tiện điểm cái, lặp lại phía trên trình tự. Làm hai lần về sau. Sơ tranh đã có kinh nghiệm. Nàng chọn quan sát nhân số tương đối cao đi vào. Dạng này đối phương fan hâm mộ sẽ trái lại cảm tạ. Chứng phấn tiêu chuẩn mà bị sơ tranh tặng quà chủ bá đều rất mộng bức. Đây là cái gì ti tàng đột nhiên xuất hiện tại sơ tranh đằng sau. Ống kính có thể chụp tới cổ của hắn trở xuống vị trí. Mưa đạn yên tĩnh 2 giây. Sau đó điên cuồng chuyển động. Lại là cái này tiểu ca ca a a a. Ta liền biết. Một ngày nào đó ta sẽ ngồi xổm hắn, công phu không phụ lòng người. Ta cũng ngồi xổm. Tiểu ca ca thanh âm hảo hảo nghe. Xương quai xanh cũng xem thật kỹ. Tại sao muốn mặc quần áo? Anh. Cái này đều cái gì hổ lang chi từ, cho nên cái này tiểu ca ca là chủ bá. Sơ tranh không để ý mưa đạn, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ti tàng. Cầm trong tay hắn cái trí năng âm hưởng, phía trên đều rơi xuống cho, cũng không biết từ chỗ nào tìm ra. Thường ngày cầu nguyệt phiếu đâu, nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 236 chương 2354 kim ốt tàng kiểu 14 ti tàng nhìn chằm chằm mưa đạn cơ hồ che chắn màn hình máy tính. Hắn biết cái đồ chơi này là máy tính. Có thể dùng đến lên mạng. Ngươi đang làm gì, nói hắn xoay người muốn xích lại gần nhìn. Sơ tranh nâng tay đè chặt mặt của hắn, đem hắn đẩy về sau, đứng dậy lôi kéo hắn rời phòng. Ti tàng bị theo mặt. Biểu lộ âm trầm. Ngươi dám đụng bản vương mặt. Ai bảo ngươi đụng phải sơ tranh, nghe hắn nói như vậy. Nghiêm mặt ác liệt đưa tay bóp một chút. Đụng phải. Muốn ai cho phép cắn ta, ti tàng thẹn quá hóa giận. Sơ tay muốn đánh người. Ngươi. Đánh, hướng chỗ này đánh. Sơ tranh nghiêng mặt, mắt sắc ám trầm, lộ ra mấy phần nguy hiểm. Ti tàng bàn tay lại rơi xuống mấy phần. Đến cùng là không xuống tay được. Hung lệ chừng nàng một chút. Bản vương không cùng người so đo. Đánh chết còn phải tìm người hầu hạ mình, được rồi, không cùng nàng so đo. Ti giấu ở đáy lòng như thế an ủi mình, dùng tay cọ sát mặt, muốn đem sơ tranh khí tức cọ rơi. Vậy ta cảm ơn ngươi. Chúc mừng ngươi bảo vệ mạng nhỏ, sơ tranh lạnh lùng mặt, không có việc gì không cho phép vào phòng ta. Ti tàng không cao hứng, bản vương muốn vào chỗ nào liền tiến chỗ nào, ngươi quản được sao? Ồ. Sơ tranh không khỏi liếc hắn một cái. Ti tàng bị nàng thấy không quá dễ chịu. Chỉ lấy trong tay đồ vật. Đây là vật gì? Sơ tranh thu tầm mắt lại. Tất cao giọng hát. Ti tàng ca làm sao thả sơ tranh. Biết mình không cho hắn làm. Hắn sẽ không an sinh. Vì phòng ngừa sau đó yêu vương đại nhân làm yêu. Sơ tranh quyết định cho hắn làm âm hưởng thật lâu vô dụng. Sơ tranh lập ra sạc phin nạp điện. Khởi động âm hưởng. Âm hưởng có liền lưới, khởi động sau liền có thể trực tiếp dùng. Tiểu bố, phát ra lòng cảm ơn. Thẻ người tốt nên nghe nhiều nghe, cảm ơn an tình một chút ta. Được rồi, lòng cảm ơn lục soát trở xuống phiên bản. Tiểu bố nói mấy cái phiên bản. Sơ tranh cái thứ nhất. Vì ngài phát ra phiên bản lòng cảm ơn, mời thưởng thức. Sơ tranh. Cái này cái gì thiểu năng âm hưởng. Ta đến từ ngẫu nhiên giống một viên bụi đất. Có ai nhìn ra sự yếu đuối của ta? Ta đến từ phương nào, ta tình về nơi nào? Ai sau đó một khắc kêu gọi ta? Sơ tranh đem âm hưởng kín đáo đưa cho Ti Tàng. Mình nghe. Đừng quấy rầy ta bại ra đâu. Ti Tàng khả năng đối với có thể phát ra âm thanh âm hưởng cảm thấy hứng thú. Cũng không lý tới sẽ sơ tranh. Ôm âm hưởng vừa đi vừa về lật xem. Sơ tranh ngồi xuống về sau. Còn mơ hồ nghe thấy mặt ngoài truyền đến trí năng âm hưởng thanh âm. Ngài không muốn như thế vừa đi vừa về lật tiểu bố. Tiểu bố sẽ choáng. Sơ tranh. Sơ tranh còn chưa kịp nhìn màn hình. Ti Tàng lại tiến đến. Nó làm sao không hát, tiểu bố nói tiếp. Tiểu bố biết hát rất nhiều nha. Mắt thấy Ti Tàng liền muốn đi qua. Sơ tranh mau chóng tới. Đem người mang đi ra ngoài. Nói cho hắn biết như thế nào sử dụng. Để ở chỗ này, ngươi không nên động nó, hiểu chưa, nghĩ nghe cái gì trực tiếp cùng nó nói. Ti Tàng vẫn là không nhìn được đưa tay. Không cho chạm vào. Bản vương muốn chạm liền đụng, nghĩ như vậy. Ti Tàng móng vuốt liền theo tải âm hưởng trên thân. Còn khiêu khích nhìn về phía sơ tranh. Sơ tranh. Ngây thơ. Sơ tranh trở lại trực tiếp ở giữa trên màn hình soát nội dung, sơ tranh nhìn có chút không hiểu. Tiểu ca ca tốt ngoan dáng vẻ, a phát thanh viên tỷ có phải là có chút hung, tiểu ca ca tốt ủy khuất. Ha ha ha ha, làm sao khả á như vậy. Bất quá. Tiểu ca ca trí năng âm hưởng cũng sẽ không dùng sao, hiện tại ai còn sẽ không dùng những vật này nha. Phát thanh viên tỷ trở về. Đột nhiên phát hiện phát thanh viên tỷ cao lãnh một nhóm A. Từ tiến đến đến bây giờ, liền không gặp nàng cười qua. Ta trước kia nhìn qua nàng trực tiếp, thật đáng yêu tiểu nữ hài. Làm sao đột nhiên thay đổi, sơ tranh tiếp tục còn chưa hoàn thành đại nghiệp. Trải qua 2 giờ. Tại nàng không ngừng vung tiền cùng nhảy chuyển trực tiếp ở giữa nỗ lực. Rốt cuộc đạt thành 100.000 phấn thành tựu. Fan hâm mộ đếm một đến. Sơ tranh lúc này chuẩn bị xuống truyền bá, ngày hôm nay trực tiếp đến nơi đây, gặp lại. Nàng chuẩn bị lui ra phía sau đài, phát hiện có không ít người thêm nàng. Sơ tranh nhìn cũng chưa từng nhìn toàn bộ điểm xem nhẹ. Nhưng là sơ tranh không nghĩ tới mình vậy mà lại thu được cảm tạ tạp, hơn nữa còn không chỉ một tấm. Sơ tranh sờ lên cằm lâm vào trầm tư. Sơ tranh vẫn suy nghĩ một lát, cũng không làm cái gì. Lấy điện thoại di động ra leo lên Weibo. Nhìn xem mình phát đầu kia Weibo. Phía dưới đã có không ít người hồi phục, hình ảnh cùng video đều là thật sự. Trước đó mắng nàng những người kia, lúc này đều giảm âm thanh không để lại dấu vết. Không có chửi rủa, nhưng cũng không có xin lỗi. Sơ tranh tìm ra Hoa Diệp Weibo mắt nhìn, phát hiện fan hâm mộ rơi không ít, trước đó đầu kia dài Weibo cũng xóa. Tại nàng mới nhất đầu kia Weibo dưới, dĩ nhiên xuất hiện một chút không quá hữu hảo ngôn luận. Nàng lừa dối fan hâm mộ còn nói xấu người khác. Những này fan hâm mộ biết điểm này. Nơi nào sẽ nhẫn, những người này sẽ không xin lỗi. Bọn họ sẽ chỉ đem chửi rủa đối tượng đổi một cái. Nhìn xem dần dần tăng nhiều anti-fan, sơ tranh quyết định lại mua cho nàng điểm phấn. Người tốt chính là trên lửa. Không đúng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dệt hoa trên gấm, mà dù sao vương bát đản là có tiền. Có tiền không phải ngươi như thế dùng vương giả hào muốn tức chết rồi. Thế nhưng là nó ngăn không được sơ tranh vì Hoa Diệp mua phấn tao thao tác. Anh. Nó thật là khó. Sơ tranh mừng khấp khởi mua xong phấn, đóng lại Hoa Diệp trang chủ, lần nữa điểm khai mình Weibo. Trừ những cái kia bình luận. Còn có chính là liên quan tới trong video đến cùng gặp cái gì. Thành vì bọn họ thảo luận điểm nóng. Không biết vì cái gì, Hoa Diệp phát nội dung bên trong cũng không có nói tới qua, mơ hồ bộ phận này. Bạn trên mạng số 1, video ta xem thật sự là không nhìn ra bên trong cái gì. Bạn trên mạng số 2, Các ngươi không cảm thấy kia video có chút âm trầm sao? Bạn trên mạng số 3. Hoa Diệp dạng như vậy nơi nào giống bình thường, ta nhìn chính là gặp phải ruột. Bạn trên mạng số 4, mộ ruột cũng không nói rõ ràng đến cùng phải hay không thật sự có những vật kia. Bạn trên mạng số 5. Có người nào muốn đi cái kia lạn vĩ lâu sao? Thành đoàn A mộ ruột. Không muốn phong kiến mê tín. Tin tưởng khoa học. Chúng bạn trên mạng chính thảo luận nổi hình, lại đột nhiên xoát ra như vậy một đầu. Chúng bạn trên mạng. Ngươi dám đối ngươi phát kia video nói câu nói này sao? Sơ tranh đương nhiên dám. Dù sao đồ chơi kia khả năng thật không phải là vừa quái. Càng cùng loại yêu hoặc là vật gì khác. Đóng lại máy tính, sơ tranh đứng dậy hoạt động hạ thân thể. Ti tàng không biết ở bên ngoài thả cái gì ca động lần đánh lần thanh âm đặc biệt lớn. Sơ tranh đang muốn hắn muốn. Nhiễu dân. Cửa phòng liền bị vỗ ba đùng một cái vang. Tận lực bồi tiếp lớn giọng gầm thét. Còn có để hay không cho người đi ngủ. Có bệnh có phải là. Nghĩ nhảy disco đi quán ba không được. Không phải ở đây. Toàn trên lầu hạ đều đạp ngựa có thể nghe thấy. Sơ tranh nâng chán. Nàng ra ngoài đóng lại tiểu bố. Người bên ngoài gặp không có tiếng. Hùng hùng hổ hổ đi. Ngươi thích nghe cái này chính nó thả. Ti tàng chộp lấy tay, một mặt không quan hệ với ta dáng vẻ. Ti tàng lại tung ra một câu. Nhảy disco là cái gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 236 chương 2355 kim ốt tàng kiểu 15 sơ tranh đóng lại âm hưởng. Nhét vào trong ngăn tủ. Ngữ điệu lạnh như băng. Ngươi còn nghĩ nhảy disco một phần nhảy disco có đi hay không? Hắn liền muốn hỏi là cái gì? Làm sao lại là hắn suy nghĩ? Ti tàng suy nghĩ một chút. Cảm thấy sơ tranh giọng điệu không đúng lắm. Quả quyết nói. Ta muốn đi ngủ. Tắt đèn. Nói xong trực tiếp nằm xuống, nhắm mắt lại. Ti tàng những ngày này đều là ở trên ghế salon ngủ. Hắn nguyện ý sơ tranh cũng không có cách. Dù sao là hắn lựa chọn của mình. Bất quá sơ tranh vẫn là cho hắn đổi cách tương đối rộng mở thoải mái dễ chịu ghế sofa. Nuôi trẻ đại khái chính là như vậy đi. Mặc dù tức gần chết, có thể vẫn là không nhịn được vì hắn mua. Làm người thật sự thật là khó, làm người tốt. Sơ tranh thở dài, tắt đèn trở về phòng. Ti tàng đột nhiên ngồi xuống, nhìn chằm chằm đóng lại cửa phòng. Vương còn trong lồng đồ lăng thú giật mình, đột nhiên như thế ngồi xuống, rất dọa yêu. Ti tàng quay đầu, ngươi nói nhảy disco là cái gì đồ lăng thú? Nó làm sao biết a? Phế vật. Ti tàng mắng xong nằm xuống lại. Sơ tranh là ngủ ngon thế nhưng là Hoa Diệp cơ hồ là một đêm không ngủ. Mắt nhìn mình thật vất vả có fan hâm mộ tại cái kia video về sau từng cái thoát phấn. Hiện tại lúc này thay mặt, có mấy người có thể là thật sự một mực phấn ngươi. Làm ngươi bộc ra mặt trái tin tức thời điểm bọn họ liền sẽ lập tức vứt bỏ ngươi chuyển ném ngực của người khác. Ta như vậy ủng hộ ngươi, ngươi lại dám gạt chúng ta còn có hay không điểm lương tâm. Ta còn cố ý chạy tới mắng mộ duyệt kết quả là ngươi đang gạt chúng ta. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Lâu như vậy thích đều đạp ngựa là cho chó ăn. Hoa Diệp xanh mặt tắt điện thoại di động. Phát tiết bình thường mà đưa tay cơ đập ở trên tường. Bọn họ dĩ nhiên hỏi nàng muốn thuyết pháp. Nàng bây giờ có thể nói cái gì video là thật sự, nàng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Mộ Duyệt. Ta không để yên cho ngươi. Hoa Diệp tức giận đập không ít thứ. Gian phòng trống giống bên trong đột nhiên có âm thanh vang lên tức giận sao phẫn nộ ạ. Hoa Diệp trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ai Hoa Diệp mới trải qua lạn vĩ lâu sự tình. Đột nhiên nghe thấy thanh âm không thấy người. Nàng cả người đều hoảng lên. Ngày đó tại lạn vĩ lâu sự tình, nàng kỳ thật cũng không nhớ rõ lắm. Tỉnh lại đã tại trong bệnh viện. Giống như nàng trước đó trải qua đều là ảo giác. Sau khi trở về nàng cũng không có phát hiện gì tường gì. Cho nên nàng có thể không đi nghĩ ngày đó trải qua sự tình. Ngươi muốn báo thù sao? Thanh âm này cũng không khó nghe, ngược lại giống như là tình nhân thì thầm. Hoa Diệp dựa vào tường ánh mắt trong phòng đi tuần tra. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi. Báo thù. Đúng, báo thù. Báo thù. Báo thù. Đúng, nàng muốn để Mộ Dục trả giá đắt. Là nàng để cho mình biến thành ngày hôm nay cái dạng này, nàng nhất định phải phụ trách. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Hoa Diệt trong ánh mắt dần dần nhiều một cỗ âm tàn. Trong phòng cái thanh âm kia biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sơ Tranh sáng sớm chỉ nghe thấy bên ngoài động lần đánh lần thanh âm, bực bội đem đầu vùi vào trong chăn. Thanh âm yêu nguyên đinh tai nhức ấp. A thẻ người tốt muốn chết sao? Sơ Tranh vén chăn lên. Mang theo bọc lấy một thân khí thế hung ác mở cửa ra ngoài. Ngoài cửa, nam nhân ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Hai tay đặt ở trên đùi. Lòng bàn tay hướng lên. Hai mắt nhắm chặt. Đà tỏa Sơ Tranh quét một vòng gian phòng, đồ lăng thú vé vào chiếc lồng một bên, một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ. Sơ Tranh lật ra âm hưởng đóng lại, đạp một cước ghế sofa, ngươi đang làm gì? Nam nhân mở mắt ra, liếc nàng một cái, tu luyện. Như thế ồn ào, ngươi tu luyện cái gì sơ, tinh sao lòng yên tĩnh tự nhiên yên lặng. Ti Tàng lại đem âm hưởng mở ra, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Sơ Tranh, yêu giới đến chính là không giống ha. Ngươi tu luyện cái gì? Thế giới này rõ ràng không có bất kỳ cái gì có thể tạo điều kiện cho ngươi tu luyện đồ vật. Sơ Tranh nhìn chằm chằm cái kia âm hưởng, suy nghĩ làm sao đem nó hủy thi diệt tích. Sơ Tranh đi đến chiếc lồng một bên, đem đồ lăng thú cầm ra đến cho Hạ Dận. Đồ lăng thú đáng thương cực kỳ, ngươi. Còn muốn quan ta bao lâu? Sơ Tranh sờ soạng hai thanh mao, tâm tình bình phục một chút. Ngươi chạy sao đồ lăng thú? Vương đều ở nơi này. Ta. Ta chạy đi đâu? Đồ lăng thú giơ móng vuốt thề tuyệt đối sẽ không chạy. Sơ Tranh cân nhắc liên tục đồng ý có thể thả nó ra, nhưng là đuổi chạy bị nàng bắt được liền trực tiếp lột ra. Đồ lăng thú. Nhân loại thật hung tàn. Nghĩ về yêu giới. Anh. Ti Tàng không biết tu luyện cái dù gì. Nghe hơn phân nửa cách buổi sáng. Hắn đến may mắn hiện tại là ban ngày. Các bạn hàng xóm đều đi ra ngoài đi làm. Lên lớp hoặc mua thức ăn đi. Bằng không thì hắn như thế làm, sớm đã bị giết đến tận cửa. Bản vương cũng muốn cách này. Ti Tàng nghe xong ca tại Sơ Tranh chơi điện thoại thời điểm đột nhiên chỉ vào điện thoại di động của nàng. Hắn suy nghĩ đã mấy ngày, giống như người nơi này đều có cách này. Hắn về sau biết cái đồ chơi này gọi điện thoại, mà không phải tay gà. Ngươi có tiền sao? Ti Tàng nhíu mày. Ngươi không phải có sao? Sơ Tranh nghiêng đầu đối cấp trên giấu ánh mắt. Từng chữ nói ra mà nói. Tiền của ta có quan hệ gì tới ngươi? Ti Tàng. Tiền vấn đề này làm khó yêu vương đại nhân. Hắn mang theo ấm nước một bên cho kia tây nhỏ mầm tưới nước, một bên suy nghĩ làm sao làm tiền. Vương. Ngươi là nghĩ chết đuối nó sao? Đồ lăng thú ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ. Nhìn xem bị dìm nước ở cây giống. Có chút đồng tình. Ti Tàng thu tay lại, đem ấm nước hướng trên bệ cửa sổ vừa để xuống. Làm sao kiếm tiền đồ lăng thú? Ta chỉ là một con thú, vấn đề này nghiêm trọng siêu cương được không phế vật? Đồ phế lăng vật thú. Ta chỉ là một cái nhỏ yếu bất lực thú. Vương, nàng khẳng định biết. Đồ lăng thú vì biểu hiện mình không phế vật. Cho Ti Tàng nghĩ kế. Ngài hỏi nàng một chút. Ti Tàng hướng Sơ Tranh bên kia ngắm một chút. Không quá tình nguyện. Hắn luôn cảm thấy nữ nhân này sẽ giở trò xấu. Ti Tàng vùng vẫy hai ngày cuối cùng thật sự là nhìn không được chạy tới hỏi Sơ Tranh. Sơ Tranh ngược lại là không có làm khó hắn, làm việc liền có thể có tiền cầm. Yêu vương đại nhân tại chỗ trở mặt rồi, ngươi dĩ nhiên để bản vương làm việc cách này là thế giới loài người. Sơ Tranh chậm rãi nói tiếp, không phải ngươi yêu giới. Ti Tàng. Ngươi muốn kiếm tiền cũng được, trước làm việc, ta sẽ cho ngươi tiền. Sơ Tranh cho Ti Tàng cung cấp làm việc cương vị, trước hết từ làm việc nhà làm lên thế nào? Ti Tàng chừng Sơ Tranh. Ý kia chính là ngươi nghĩ hay lắm. Sơ Tranh không quan trọng. Ngươi từ từ suy nghĩ, tùy thời có thể thay đổi chủ ý. Ti Tàng hai chân một bàn, ngồi ở trên ghế salon, khí thế hung hăng nhấn mở tivi. Sơ Tranh đưa tay đầu hắn, đứng dậy tranh thủ thời gian trượt. Yêu Vương bộc phát gầm thét, Sơ Tranh, ai hứa ngươi sờ bản vương đầu sờ đều sờ soạng. Sơ Tranh đứng tại cửa phòng ngủ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ngươi có thể đánh ta à, nói xong phanh một chút đóng cửa phòng. Ti Tàng Xuyên Nhanh Nam Thần. Có chút cháy 236 chương 2356 Kim Ốt Tàng Kiều 16 Ti Tàng lại dày vò 2 ngày. TV cùng trí năng âm hưởng đều loay hoay đến không có ý nghĩa. Cuối cùng càng nghĩ, bưng yêu vương giá đỡ đồng ý Sơ Tranh nói. Cái này nếu là tại yêu giới, hắn có thể tùy hứng nói mà kể ngươi dùng biện pháp gì. Ta chỉ cần nhìn thấy đồ vật loại lời này. Nhưng vấn đề là hắn không ở yêu giới. Hắn gặp phải cái này nhân loại. Một lời khó nói hết. Không phải liền là làm việc sao hắn còn có thể bị một nhân loại xem thường. Yêu vương làm cái gì đều là khỏe mạnh nhất. Khỏe mạnh nhất Sơ Tranh để hắn từ rửa chén bắt đầu. Ti Tàng ăn cơm chiều. Lúp búp đem bát đũa thu vào phòng bếp. Còn không có tẩy. Sơ Tranh chỉ nghe thấy bát nát thanh âm. Sơ Tranh tựa tại cạnh cửa đánh nát trừ tiền lương. Còn chưa kịp giấu thi thể Ti Tàng táo bảo nghĩ quẳng bát. Sơ Tranh ngữ điệu nhẹ nhàng nhắc nhở trừ tiền lương. Ti Tàng. Ti Tàng trầm mặt đem Sơ Tranh đuổi đi ra. Vương cách này giống như không cần. Đồ lăng thú ngồi xổm ở bếp lò bên trên, lời còn chưa nói hết, Ti Tàng đã ngược lại không ít tẩy khiết tinh xuống dưới. Ngậm miệng bản vương không biết sao hắn trông thấy Sơ Tranh đổ cách này. Đồ lăng thú nhìn xem Ti Tàng vượt tẩy càng nhiều phao phao. Quay người nhảy đi xuống. Rời đi phòng bếp. Để tránh một hồi bị tai họa. Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến ào ào tiếng vỡ vụn. Sơ Tranh nâng chán, may mắn Ti Tàng mình chính là ngân đánh không nát. Xem ra nàng đến cho mình cũng đổi một phần ngân. Sau một tiếng Ti Tàng từ phòng bếp ra, thân dính không ít phao phao, nhìn qua có chút chật vật. Không quá lớn thật tốt nhìn người, lại chật vật cũng không khó coi. Sơ Tranh mắt nhìn, ngoại trừ chính hắn dùng còn lại may mắn còn sống sót không nhiều. Đây là ngoài ý muốn. Ti Tàng khô cằn giải thích. Ai biết món đồ kia như vậy trượt. Xem ở ngươi lần đầu tiên phân thưởng, ngày hôm nay không giữ ngươi tiền. Sơ Tranh đem ngày hôm nay tiền lương đưa cho Ti Tàng. Ai có thể nghĩ tới đường đường yêu vương có một ngày sẽ luôn lạc tới đây. Điện thoại bao nhiêu tiền ngươi muốn cách nào Ti Tàng nơi nào biết cái gì điện thoại bảng hiệu. Cùng điện thoại di động của ngươi cái kia đồng dạng. 10.000. Đối với tiền không có khái niệm gì yêu vương mờ mịt luống cuống. Giống như vậy, muốn 100 tấm. Sơ Tranh chỉ vào trong tay hắn tiền lương. 100 tấm Ti Tàng gương mặt lạnh lùng đi ra. Tiểu tỷ tỷ, ngươi gheo hiệt không gheo hiệt vương giả hào cảm thấy nó nhà tiểu thư tỷ quá phát rồ. Chúng ta thiếu tiền sao, chúng ta là có tiền Sơ Tranh cao thâm không thôi, ngươi không hiểu. Thẻ người tốt là yêu vương. Quen thuộc áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Hô phong hoán vũ. Người người đều phải theo hắn. Nhưng bây giờ hoàn cảnh xa lạ, hết thảy đều là hắn chưa thấy qua. Dễ bị lừa rất a. Cặn bã cầm thú Sơ Tranh che đẩy lại vương giả hào. Ti Tàng làm hai ngày sống chỉ cảm thấy kiếm tiền thật là khó, nghĩ về yêu giới. Đồ lăng thú cũng tràn đầy đồng cảm. Vương, chúng ta không bằng đi tìm người bảo vệ kia. Nhìn xem có biện pháp nào hay không trở về Ti Tàng. Ngươi biết hắn ở đâu sao đồ lăng thú? Một người một thú trầm mặc nhìn xem lẫn nhau. Ti Tàng đột nhiên đưa tay, một tay lấy đồ lăng thú ấm vào ghế sofa bên trong. Vương đồ lăng thú sợ hãi cực kỳ. Ti Tàng cười lạnh, nếu không phải ngươi, ta lại ở chỗ này, ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Đồ lăng thú. Ngày trước đó đều không muốn biết chết ta, làm sao hiện tại đột nhiên nhớ lại cứu mạng. Cứu mạng đồ lăng thú là thật sự cảm giác được Ti Tàng trong tay lực đạo, hắn thật sự nghĩ bóp chết chính mình. Ti Tàng, ngươi làm gì? Sơ Tranh đem đồ lăng thú từ Ti Tàng trong tay đoạt tới. Đồ lăng thú móng vuốt ôm lấy Sơ Tranh, lần thứ nhất phát hiện cái này nhân loại tốt như vậy. Vương thật là đáng sợ. Ti Tàng lạnh lùng nghễ nàng một chút. màu tím nhạt đồng mắt giống như thượng hạng bảo thạch. Lúc này lại lộ ra một cỗ tà lệ chi khí. Hắn ngồi ở đằng kia, giống như đó chính là tu la chàng, không khí giống như đều tính lại. Trước đó ti tàng mặc dù táo bạo, nhưng rất ít giống như vậy. Âm u ép tới người thở không nổi. Sơ tranh vừa muốn nói chuyện, ti tàng đã thu liếm kia thân khí thế, cầm điều khiển từ xa đổi đài. Trong phòng không khí lần nữa lưu động kia cố khiếp người áp lực biến mất. Hắn thế nào sơ tranh hỏi đồ lăng thú? Không biết a. Đồ lăng thú yếu ớt mà nói, vị này vương nhất thẳng hỉ nộ vô thường. Vừa mới có thể là vị này nhớ tới, hắn vì sao lại luôn lạc tới đây? Sơ tranh đem đồ lăng thú buông ra, đồ lăng thú lập tức lèn đến trên bề cửa sổ cùng cây giống đợi. Sơ tranh ngồi vào ti tàng bên người, ngươi nghĩ như vậy muốn điện thoại bản vương không muốn. Ti tàng mặt không thay đổi đổi lấy đài, diễn cái gì hắn căn bản liền không thấy, chính là đổi lấy chơi. Ngươi cảm thấy ta tại chỉnh ngươi, ta chính là tại chỉnh ngươi đâu, ti tàng cười lạnh. Ngươi biết bên ngoài kiếm tiền càng khó sao tại nàng nơi này. Ti tàng bất quá là làm một điểm nhỏ sống. Rửa chén 100. Lau nhà 100. Thư thái như vậy Việt đến nơi đâu tìm ngươi nghĩ dễ dàng cũng được. Sơ tranh đem điều khiển từ xa rút đi. Đóng lại tivi. Có cái biện pháp. Ngươi nguyện ý. Sáng mai ngươi liền có thể có điện thoại mới. Ti tàng con ngươi nhắm lại biện pháp gì sơ tranh câu ra tay chỉ ra hiệu ti tàng tiến tới. Ti tàng hơi chần chờ tiến tới. Sơ tranh vé vào lỗ tai hắn nói một câu nói. Ti tàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cỏ một chút đứng lên. Bản vương liền biết. Ngươi một mực ngấp nghé bản vương thân thể sơ tranh dựa vào ghế sofa. Hai tay vòng ngực. Bình tĩnh nhìn xem hắn. Đây chính là đường tắt. Cái gì đều không nỗ lực. Liền có thể đạt được. Nào có dễ dàng như vậy sự tình ti tàng. Bản vương đường đường yêu vương. Há có thể là ngươi cái này nhân loại có thể ngấp nghé ngươi nằm mơ ti tàng nói xong. Trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Đem sơ tranh khóa ở bên ngoài. Sơ tranh. Kia là phòng ta. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi liền không thể đi cách bình thường lộ tuyến sao khỏe mạnh lấy được thẻ người tốt tín nhiệm không được sao không được sao sơ tranh. Chúng ta kẻ có tiền không đi đường thường. Có câu thô tục cũng muốn hỏi đợi nàng. Ti tàng khóa lại cửa đặt mông ngồi ở trên giường. Gian phòng lại lớn như vậy, hắn chỉ có thể ngồi ở đây. Ti tàng đưa tay mò xuống lỗ tai. Vừa rồi nàng nói chuyện với mình thời điểm. Cách gần như vậy. Lúc này trên lỗ tai tựa hồ cũng còn mang theo hơi nóng cùng ướt át. Ti tàng cọ sát lỗ tai bực bội đạp một cước bên cạnh đồ vật. Chỉ bằng nàng cũng muốn. Hắn hiện tại là có bao nhiêu giá rẻ. Tức chết hắn ti tàng tức giận một trận. Mở ra bàn tay. Thế giới loài người vì sao lại hạn chế hắn yêu lực. Hắn có thể cảm giác được yêu lực vẫn còn đồng thời rất dồi dào. Hắn chỉ là làm không dùng được. Thật giống như có vô hình xiềng xích đem hắn lực lượng một mực khóa trong thân thể. Ti tàng bàn tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Hắn đến tranh thủ thời gian tìm tới biện pháp rời đi thế giới này, về yêu giới đi. Hắn chịu không được nơi này. Cũng chịu không được nhân loại kia càng nghĩ càng tức giận, ti tàng lại cầm sơ tranh giường chút giận. Giường, ta làm sai sao tiểu tiên nữ, bởi vì ngươi không có trăng phiếu, để bọn chúng cho ngươi ném ném. Giường. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 236 chương 2357 kim ốt tàng kiểu 17 sơ tranh thừa cơ hội này. Cơ hội khiến ti tàng đem đồ trong nhà sờ toàn bộ. Có thể vẫn không có nhắc nhở thu thập được tư liệu nhắc nhở. Sơ tranh có chút sầu muộn. Đạo cụ là thứ đồ gì sơ tranh cũng không có thật muốn giày vò ti tàng. Cho nên ngày thứ hai nàng liền cho ti tàng điện thoại mới. Ti tàng nhìn chằm chằm cái hộp kia nhìn nửa ngày. Trầm mặt lui về sau lui sao. Trên trán viết ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ vài cách chữ to. Đưa cho ngươi. Sơ tranh đầu ngón tay điểm hộp gõ xuống, không thu phí. Ngươi sẽ tốt như thế ti tàng đối với lần này biểu thị hoài nghi. Ta một mực tốt như vậy. Sơ tranh thu tay lại, nếu như ta không tốt, đã sớm đem ngươi giao cho phòng thí nghiệm đổi tiền. ngươi cho rằng là ai nhìn thấy ngươi dạng này, đều sẽ hảo hảo thu lưu ngươi sao? Thẻ người tốt dạng này thật đúng là có không ít người sẽ thu lưu. Ta liền lừa gạt một chút thẻ người tốt, hy vọng không muốn gặp phải sét đánh. Bản vương như thế nào ti tàng không vui, ngươi biết nhiều ít yêu. Cái này là nhân gian. Ti tàng tạm ngừng. Nhân gian hai chữ giống cử thạch ầm ầm hướng lấy hắn áp xuống tới. Nhân gian quá đáng ghét, ngươi có muốn hay không? Sơ tranh không kiên nhẫn được nữa, từ bỏ cầm đi. Ti tàng đè lại điện thoại hộp, hướng hắn bên kia túm đi. Ngươi sẽ không để cho bản vương làm kỳ quái sự tình a? Sơ tranh ném cho ti tàng một cách lạnh lùng ánh mắt. Ta thật sự muốn làm cái gì? Ngươi cho là mình có thể chạy trốn được? Ti tàng cũng không cần sơ tranh dạy. Mình học xong như thế nào làm dùng di động. Cùng trong điện thoại di động các loại phần mềm. Mỗi ngày đều có các loại mạng lưới từ từ vị này yêu vương đại nhân miệng bên trong nói ra. Ban đêm không cho phép chơi điện thoại. Sơ tranh cảm thấy có cần phải hạn chế một chút. Bản vương nghĩ. Chơi liền chơi, ngươi quản được sao? Sơ tranh không cho ti tàng nói dứt lời cơ hội, ban đêm đi trong phòng ta ngủ. Ti tàng đưa di động ném cho sơ tranh, không chơi liền không chơi. Sơ tranh. Mặc dù ti tàng giao thủ cơ, nhưng vẫn là bị sơ tranh lấy tới trong phòng ngủ. Ti tàng dựa vào cửa. Kháng cự mà nhìn xem nàng. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Bản vương là tuyệt đối sẽ không cùng như ngươi loại này thèm bản vương thân thể người. Sơ tranh ngồi trên mặt đất dài ra chăn đệm nằm dưới đất, ngươi giường ngủ. Dày vò mấy lần là được rồi, nên sủng vẫn là phải sủng. Ti tàng nhíu mày, ngươi không phải là muốn nửa đêm bò bản vương giường. Ngươi làm gì? Nữ nhân này quả nhiên là thèm thân thể của hắn. Nữ sinh án lấy ti tàng. Mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác uy hiếp. Ngươi nói nhảm nữa. Ta chơi chết ngươi. Đi lên ti tàng. Ti tàng chẳng biết tại sao không có nổi giận, vượt qua sơ tranh trực tiếp bò lên giường. Còn không có nằm xuống, ti tàng liền bắt đầu bắt bẻ. Cái giường này quá nhỏ, ta chân. Sơ tranh một ánh mắt ngang qua đi, gian phòng đột nhiên yên tĩnh. Ti tàng tức giận kéo qua chăn mền trực tiếp che lại đầu. Tương đối ti tàng thân thể tỷ lệ, giường là hơi nhỏ một chút. Dù sao gian phòng này liền như vậy lớn một chút, không gian không cho phép. Sơ tranh đóng lại đèn, ngồi dưới đất nhìn điện thoại. Ti tàng thanh âm yếu ớt vang lên, ngươi không phải nói không cho phép chơi điện thoại? Ta là ta, ngươi là ngươi. Chúng ta không giống. Ti tàng ngồi xuống. Không phục. Khác nhau ở chỗ nào? Dựa vào cái gì ngươi có thể chơi? Bản vương không thể hướng tiểu nhân nói ta là người. Ngươi là yêu. Sơ tranh một trận, hướng lớn mà nói điện thoại là ta dùng tiền mua. Một điểm cuối cùng, ngươi phải nghe lời ta. Ti tàng. Ti tàng hít vào một hơi, vài giây đồng hồ về sau, khí thế hung hăng nằm xuống lại. Có ánh sáng bản vương ngủ không được? Sơ tranh liếc hắn một cái, ngươi không phải che kín đầu. Ti tàng thị lực thật là lạ, bản vương là rồi sơ tranh. Nha! Ngươi còn có thể thấu thì đâu? Sơ tranh biết ti tàng là gây chuyện. Bất quá nàng nếu là không buông tay cơ. Con hàng này có thể dày vò ra càng nhiều sự tình tới. Cho nên sơ tranh tắt điện thoại di động, nằm xuống đi ngủ. Gian phòng dần dần an tĩnh lại. Ti tàng lật tới lật lui động tính liền lộ ra phá lệ rõ ràng. Sơ tranh! Trên giường là có con dần sao? Ti tàng im giấu một trận bánh. Vẫn là ngồi xuống. Ui! Người nhà của ngươi đâu? Sơ tranh đưa tay. Vỗ vỗ mép giường. Chỗ này. Ti tàng không hiểu thấu nhìn xem cái này nhỏ hẹp giường. Người nhà của ngươi là giường? Chẳng lẽ đó là cái yêu tinh? Sơ tranh thu tay lại. Thanh âm không nhẹ không nặng. Người trên giường. Còn tốt, bản vương là yêu. Vân vân. Trên giường trừ hắn cũng không có những người khác. Ti tàng cảm giác có điểm gì là lạ. Thế nhưng là hắn cảm thấy không thể hỏi. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng là trực giác chắc chắn sẽ không hại hắn. Ti tàng, bản vương là hỏi cha mẹ của ngươi. Sơ tranh một câu cho oán trở về. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta quen đến có thể trao đổi thân hữu tin tức rồi. Ta đạp ngựa không nghĩ hơn nửa đêm kể cho ngươi cố sự, ngươi không vây nhốt ta còn khốn đâu Ti Tàng. Không quen, chúng ta không quen. Ti Tàng quả quyết ngậm miệng. Sơ Tranh bị vương giả hào buộc kinh doanh, hiện tại fan hâm mộ đã tăng trưởng đến 500.000. Nàng cũng không trực tiếp cái gì linh dị, mỗi lần đều là trực tiếp cho người khác tặng quà. Có người đại khái chính là ôm mình không thể dùng tiền, nhìn người khác dùng tiền cũng được. Mà có thuần túy chính là muốn nhìn một chút nàng đến cùng có thể xài bao nhiêu tiền. Còn có một phần nhỏ cừu phú, nói nàng là bình đài kẻ lừa gạt. Đối với những này ngôn luận, Sơ Tranh xưa nay không để ý tới. Hoa vương bát đản tiền để cho người khác nói đi thôi. Sơ Tranh đúng giờ chuẩn chút kinh doanh, fan hâm mộ vừa đến liền kết thúc công việc, so đi làm đánh tặc còn muốn nghiêm cẩn. Mắt thấy fan hâm mộ càng ngày càng nhiều. Nhân khí cũng dần dần tăng vọt. Mỗi lần phát sóng đều có thể bên trên bình đài trang chủ. Thế là bình đài bên kia liên hệ nàng, muốn ký một bản hiệp ước. Sơ Tranh không có cái ý này nguyện. Nàng cũng không phải là rất nghĩ thông trực tiếp, đều là vương bát đàn bức. Cho nên mới đầu Sơ Tranh không để ý, nhưng đối phương rất có thành ý, liên hệ nhiều lần. Cuối cùng tại vương giả hào khuyến khích dưới, Sơ Tranh không thể không đi. Ngươi đi ra ngoài Ti Tàng nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Ngươi đi ra ngoài làm gì, nàng rất ít đi ra ngoài. Phần lớn thời gian đều có người đem đồ vật đưa tới cửa. Làm việc. Ti Tàng suy nghĩ 2 giây, bản vương cũng đi. Sơ Tranh trên dưới dò xét hắn vài lần, đổi đi bộ quần áo này. Ti Tàng đã là cái sẽ trên mạng lướt sóng. Cũng học được các loại mạng lưới từ yêu vương đại nhân. Tự nhiên biết xã hội hiện đại. Hiếm có người dạng này mặc. Ti Tàng có chút không nghĩ đổi, có thể cuối cùng xuất hiện ở cửa nhìn thế giới dụ hoặc bên trong, vẫn là thay quần áo. Sơ Tranh chuẩn bị cho hắn không ít quần áo. Từ hưu nhàn đến trang phục chính thức, cái gì cần có đều có. Ti Tàng chọn lấy sợi tổng hợp dễ chịu quần áo thoải mái. Nhưng đáng tiếc so với y phục của hắn đến. Những này sợi tổng hợp vẫn là rất khó chịu. Sơ Tranh đối với Ti Tàng cái này già mồm kình cũng rất bội phục. Ngươi không phải yêu vương, ngươi là yêu tộc công chúa đi quần áo ngươi là cái gì, làm Sơ Tranh thuận miệng hỏi một câu. Ti Tàng có chút đắc ý. Giao tiêu. Sinh ra từ biển sâu giao nhân nhất tộc. Chỉ có bản vương dạng này đại yêu tài năng đoạt. Sử dụng. Sơ Tranh. Ngươi vẫn là liền mặc cái này đi. Ti Tàng ngắm Sơ Tranh một chút. Gặp nàng không có chú ý tới lời của mình nói mới vừa rồi, đáy lòng có chút thở phào. Quay đầu lại cảm thấy không thích hợp. Hắn đoạt thứ gì thế nào còn sợ nàng biết sao, yêu tộc đồ vật chính là dùng đoạt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 236 chương 2358 kim ốt Tàng kiểu 18 quần áo mặc dù đổi. Thế nhưng là đầu kia tóc dài Ti Tàng là đánh chết cũng không nguyện ý cắt. Cho nên hắn dạng này đi ra ngoài bị làm khỉ nhìn xác suất yêu nguyên rất cao. Sau khi ra cửa Sơ Tranh cho Ti Tàng đeo một cái mũ. Ti Tàng không nhanh nhíu mày, ta không mang vật này. Kia cắt tóc. Sơ Tranh mặt không thay đổi đưa ra một cái khác tuyển hạng, ngươi dù sao cũng phải chọn một. Ti Tàng đem mũ theo trở về. Mang liền mang, Sơ Tranh không chút dẫn hắn từng đi ra ngoài, Ti Tàng với bên ngoài các loại hiếu kỳ. Hắn gặp qua đều là tại trên tivi hoặc là điện thoại trên hình ảnh. Dạng này chân thật trông thấy. Mang đến cho hắn một cảm giác không giống. Cũng may yêu vương đại nhân còn cố kỵ thân phận của mình. Đến bình đài công ty nơi ở hiện tại. Ti Tàng ngẩng đầu nhìn trước mặt nhà này cao ốp. Đáy mắt tối tăm chợt lóe lên. Đây là địa phương nào thế nào, Ti Tàng ánh mắt rơi vào cao ốp một cách nào đó tầm. Một lát sau thu tầm mắt lại. Không có gì. Ngươi tới nơi này làm gì làm việc. Sơ Tranh hai tay sao túi, hướng trong đại lâu đi. Trực tiếp công ty tại 16 lâu. Ti Tàng không có ngồi qua dạng này thang máy. Thang máy vừa đồng thời điểm. Hắn đột nhiên thân tay nắm lấy Sơ Tranh cánh tay. Sơ Tranh quay đầu liền gặp yêu vương đại nhân một mặt cảnh giác quét lấy bốn phía. Sơ Tranh. Ra thang máy, Ti Tàng kia cố cảnh giác dần dần biến mất. Sơ Tranh mang theo hắn tiến công ty. Sân khấu ánh mắt tại Ti Tàng trên thân lưu đi một vòng. kinh ngạc tóc của hắn thật dài. Sau đó thấy rõ đối phương tướng mạo, vừa hung ác đánh khẩu khí. Đây là nơi nào đến tiểu ca ca, tại sao có thể đẹp mắt như vậy? Sân khấu nuốt một ngụm nước bọt. Ngày tốt. Xin hỏi có hẹn trước không có? Sơ Tranh ngừng tạm, tên gọi là gì tới? Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, phát hiện cũng không có tồn danh tự. Sơ Tranh chấn định mà nói, ta gọi điện thoại. Sân khấu mỉm cười. Tốt. Sơ Tranh đi đến bên cạnh gọi điện thoại. Sân khấu liền nhìn chằm chằm Ti Tàng nhìn. Muốn cùng hắn đáp lời. Lại bị Ti Tàng trên thân kia cố hơi lạnh chấn nhiếp. Mà công ty bọn họ trong đám đã vỡ tổ. Sân khấu tới cái cực kỳ tốt nhìn tiểu ca ca thật hay giả đồ có người vung ra một chương chụp lén đồ. Mặc dù là bên mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra nam nhân thịnh thế mỹ nhân. Ngoạ tào, cái này tiểu ca ca đến công ty của chúng ta làm cái gì? Công ty đào móc người mới song song. Ta cảm giác muốn trèo tường. Vì sao lại có đẹp mắt như vậy tiểu ca ca? Đầu hắn phát thật dài a. Là thật sao giả a? Ai lưu như thế tóc dài? Công ty trong đám bởi vì Ti Tàng đều nhanh vỡ tổ. Yêu Vương đại nhân tia không biết chút nào, đang theo dõi chạy tới chạy lui người máy nhìn. Sơ Tranh cúp điện thoại tới. Ti Tàng nắm chặt nàng cánh tay. Kia là cái thứ gì? Sơ Tranh theo hắn ánh mắt nhìn sang. Nhìn thấy đang tới về di động đại hàm khờ. Người máy. Người nào người máy? Ti Tàng nửa ngày biệt xuất mấy chữ, đây cũng là người nhân loại vẫn còn có dạng này. Không. Trọng điểm là máy móc Sơ Tranh bọn người ra tiếp nàng. Thuận tiện cho Ti Tàng giải thích xuống cái gì là người máy. Nghe được có thể mua ba chữ. Ti Tàng lập tức nói. Bản vương muốn một cái nghe vào so trong nhà cái kia sẽ thả ca thú vị. Ngươi muốn cái chùy? Sơ Tranh phát ra linh hồn hỏi một chút. Ngươi có tiền sao Ti Tàng? Không có tiền. Yêu Vương đại nhân đặc biệt thất lạc. Đường đường Yêu Vương lại bị loại này tục vật làm khó. Hoa Diệt bồi tiếp một cái nam nhân từ thang máy ra, vừa vặn nhìn thấy Sơ Tranh bị người lính vào bên trong. Nàng làm sao lại tới đây? Diệp Diệp, nhìn cái gì đấy? Nam nhân gặp Hoa Diệp nhìn đến xuất thần, nhìn không được lên tiếng. Người kia. Hoa Diệp chỉ vào Sơ Tranh bóng lưng. Nàng tới làm gì? Nam nhân hẳn là trong công ty cao tầng. Nghe thấy Hoa Diệp hỏi như vậy, hắn trực tiếp đến hỏi sân khấu. Sân khấu còn đắm chìm trong Ti Tàng thịnh thế mỹ nhân bên trong. Mặt mang đào hồng, đầy mắt men say trả lời vấn đề của nam nhân. Nàng là đến ký kết. Hoa Diệp biến sắc. Khoảng thời gian này nàng một mực giả chết. Cái gì cũng không dám làm, chuẩn bị các loại danh tiếng quá khứ lại nói. Có thể nàng cũng biết Sơ Tranh tại trên bình đài nhiệt độ. Không thể để cho công ty ký nàng. Hoa Diệp kéo lại nam nhân cánh tay. Lôi kéo hắn hướng bên cạnh đi vài bước. Tránh đi người. Nhẹ nhàng làm nũng. Lâm ca. Ngươi giúp người ta một chuyện có được hay không? Lâm Siêu liên tục ứng. Diệp Diệp ngươi nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Cũng không có vấn đề gì. Hoa Diệp tiến tới cùng Lâm Siêu nói nhỏ hai câu. Lâm Siêu nghe xong liền đánh cược, việc nhỏ bao tải trên người ta. Cảm ơn Lâm ca. Buổi tối hôm nay, Hoa Diệp hờn dỗi nện Lâm Siêu một chút, chán ghét. Dù sao cũng là ở công ty. Hai người không có quá mức hành vi. Ngoại nhân xem ra chỉ là hơi có chút thân mật đứng chung một chỗ nói chuyện. Lâm Siêu đem Hoa Diệp mang vào công ty, chính hắn thì đi tìm phụ trách ký kết công việc đồng sự. Hôm nay là không phải có cái gọi mộ dù người đến ký kết Lâm Phó Tổng, không có a. Không có. Lâm Siêu kỳ quái, lật ra Hoa Diệp cho hắn nhìn qua ảnh chụp, liền người này. Đồng sự giật mình. Yến tiểu thư a, vừa rồi Dịch Tổng đem nàng mang đi. Dịch Tổng. Lâm Siêu nhíu mày. Làm sao cùng Dịch Tổng dính líu quan hệ rồi? Dịch Tổng cùng nàng nhận biết sao? Người kia nhún nhún vai. Biểu thị mình không biết. Lâm Siêu. Nàng không phải đến ký kết. Hoa Diệp chỉ nói không cho nàng ký kết. Nếu như nàng không phải đến ký kết, vậy hắn cũng sẽ không cần phiền phức. Lâm Phó Tổng hỏi ai đâu? Bên cạnh có người tới tò mò hỏi một câu. Ký kết bộ đồng sự thay Lâm Siêu trả lời, liền vừa rồi vị kia Yến tiểu thư. Yến tiểu thư, nàng là đến ký kết à, Dịch tổng cùng nàng tại phòng họp đâu? Cái nào phòng họp? Lâm Siêu đánh gãy đối phương. Ngạch thứ ba phòng họp. Lâm Siêu vội vàng đi. Người kia kỳ quái cùng ký kết bộ đồng sự liếc nhau. Tình huống như thế nào? Ký kết bộ đồng sự nhún nhún vai. Không biết nha. Lâm Siêu đuổi tới thứ ba phòng họp. Bên trong liền Dịch tổng cùng một người nữ sinh. Hai người ngồi đối diện nhau. Tựa hồ đang nói cái gì? Đó phải là Mộ Duyệt. Không thể không nói cái này chủ bá so trong tấm ảnh dễ xem hơn nhiều. Lâm Siêu gõ cửa đi vào. Lâm Phó Tổng A. Dịch Tổng kỳ quái, có chuyện gì không? Lâm Siêu, khục. Dịch Tổng, ta có mấy câu muốn cùng ngươi nói. Ngươi có thể đi ra sao? Dịch Tổng gặp Lâm Siêu nghiêm túc. Cho là có chuyện trọng yếu gì? Cùng Sơ Tranh nói một câu. Đi theo Lâm Siêu rời đi phòng họp. Chuyện gì a? Dịch Tổng lời này vừa hỏi xong, một đám người vội vàng chạy đến. Dịch Tổng. Dịch Tổng đều chuẩn bị xong. Dịch Tổng gật đầu, các ngươi đi vào trước, ta cùng Lâm Phó Tổng nói hai câu. Người tới nối đuôi nhau mà vào. Lâm Siêu nhíu mày, những người này. Đáy lòng không khỏi dâng lên một chút quái gì. Cái này gọi Mộ Duyệt chủ bá gần nhất tại trên bình đài là có chút danh khí. Có thể cũng không trở thành Dịch Tổng tự mình ra mặt. Còn để nhiều như vậy pháp vụ bộ đồng sự cùng một chỗ a, bọn họ bưng lấy ho nhất vì kia. Lúc trước ký kết cũng không có lớn như vậy chiến trận. Dịch Tổng thúc. Dục một câu, Lâm Phó Tổng chuyện gì a? Ngươi mau nói, ta cái này còn có việc. Lâm Siêu cảm thấy sự tình không đúng, tùy tiện tìm chuyện gì lấp liếm cho qua. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 236 chương 2359 kim ốt tàng kiều 19 chân thành cảm ơn IM thai 0123456789 đề cử ba nguyệt phiếu Sơ Tranh ký xong hợp đồng. Phát hiện ti tàng không thấy. Hắn nửa đường nói muốn đi toilet, về sau vẫn không có trở về. Rơi trong nhà vệ sinh đi Dịch Tổng. Yến tiểu thư. Ngươi tìm cái gì đâu Sơ Tranh? Cùng ta cùng đi người. Các ngươi nhìn thấy sao? Trước đó nhìn thấy hắn hướng toilet phương hướng đi. Dịch Tổng đối với nam nhân kia ấn tượng rất sâu. Ta để cho người ta giúp ngươi đi xem một chút. Sơ Tranh gật đầu. Đáng tiếc Dịch Tổng phái đi xem xét người trở về nói toilet không có ai. Sơ Tranh. Nên đánh gãy chân giam lại Dịch Tổng mau nhường người của công ty đi tìm. Sơ Tranh đứng tại hành lang bên trên cho ti tàng gọi điện thoại, tiếng chuông từ đầu vang đến đuôi, không người nghe. Mổ mổ. Hoa Diệp mang theo cười. Một mặt quan tâm hỏi. Thế nào? Ngươi ý kết thuận lời sao giọng điệu này? Người không biết còn tưởng rằng các nàng quan hệ tốt bao nhiêu đâu. Sơ Tranh tâm tình không tốt lắm, trông thấy Hoa Diệp tên chó chết này tâm tình càng không tốt hơn. Tên chó chết này làm sao có mặt chạy đến trước mặt nàng đến lắc mình làm qua sự tình đều đã quên sao? Sơ Tranh ngắm một chút bốn phía. Mặc dù có cách ly, đều là thủy tinh. Thấy nhất thanh nhị sở. Quá nhiều người, được rồi, tìm cơ hội lại đánh. Hoa Diệp gặp Sơ Tranh không đáp lời nói. Yếu ớt thở dài. Ngươi cũng đừng thất vọng. Dù sao công ty không phải ai đều ký. Nàng tin tưởng lấy Lâm Siêu năng lực, không ký một cách tiểu chủ truyền bá, hoàn toàn không có vấn đề gì. Cho nên Hoa Diệp lúc này mới dám như thế vinh vang đắc ý tới chế nhạo. Sơ Tranh. Tên chó chết này có cái gì mau bệnh nói đến lộn xộn cái gì? Sơ Tranh bất thình lình toát ra một câu. Ngươi hôm nay không uống thuốc có bệnh chia ra cửa. An toàn ngươi tà hắn. Hoa Diệp biến sắc. Ngươi nói ai có bệnh càng xem nữ nhân này vượt chán ghét Sơ Tranh hỏi lại. Ta nói sao Hoa Diệp? Hoa Diệp cười lạnh một tiếng. Cũng lười trang cái gì tỉ muội tình thâm. Mộ Duyệt. Công ty đều không cùng ngươi ký hợp đồng. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Sơ Tranh suy nghĩ hai giây. Ngươi cho rằng ta là đến ký kết chẳng lẽ không phải? Hoa Diệp cái cằm khẽ nhích. Khiêu khích nhìn xem nàng. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Đây chỉ là cái giáo huấn nho nhỏ. Ngươi nếu là cùng ta xin lỗi, ta có thể cân nhắc thay ngươi cho Lâm ca cầu xin tha. Sơ Tranh. ta ứng làm như thế nào nói cho tên chó chết này tình hình thực tế mới lộ ra ta đã cao lãnh lại có bước cách đâu Sơ Tranh còn chưa nghĩ ra. Dịch tổng vội vàng tới. Yến tiểu thư, giám sát biểu hiện vị tiên sinh kia ra công ty tiến thang máy. Sơ Tranh nghe xong cũng không thấy nhiều khẩn trương. Chỉ vào Hoa Diệp hỏi. Nàng ở công ty làm gì? Dịch tổng nhìn về phía Hoa Diệp. Một mặt mờ mịt. Không biết à. Dịch tổng vẫy gọi hỏi trợ lý, nàng ai tựa như là Lâm phó tổng mang đến. Trợ lý có ấn tượng, không biết làm sao chạy đến nơi đây. Sơ Tranh chữ chữ băng lãnh, đem nàng ném ra, ta không hy vọng ở công ty nhìn thấy nàng. Dịch tổng. Mặc dù không biết Lâm phó tổng mang đến người làm sao đắc tội vị này. Bất quá dễ dù sao vẫn là tranh thủ thời gian chấp hành. Dù sao hiện tại công ty này đều là người ta. Hoa Diệp toàn bộ hành trình mộng bức, nàng đương nhiên nhận biết Dịch tổng. Thế nhưng là vị này Dịch tổng tại sao muốn nghe nữ nhân kia các ngươi chơi cái gì? Hoa Diệp bị người mang lấy rời đi. Nàng một mặt kinh hoàng giãy giụa. Thả ta ra, ta là Lâm ca người, Lâm ca các ngươi thả ta ra, các ngươi dựa vào cái gì để cho ta đi? Hoa Diệp đồng tính không nhỏ, dẫn tới công ty không ít người vây xem. A, ta nghĩ lên nàng là ai? Cái nào đó nhân viên cùng bên người đồng sự nói, nàng chính là cái kia Hoa Diệp nha. Nhà mình bình đài bát quái trong công ty nhân viên đương nhiên biết. Sơ Tranh cùng Hoa Diệp sự tình cuối cùng cũng bởi vì Sơ Tranh nhiều cách thức tặng quà huyên náo rất hung. Cái nào Hoa Diệp cũng có người không biết rõ tình hình. Chính là cùng người khác cùng đi trực tiếp. Mình sợ hãi trước đẩy người khác. Trái lại vu oan người nhà vứt xuống nàng chạy trốn cái kia. Nàng a nàng chạy thế nào công ty chúng ta tới. Nghe nói là Lâm phó tổng mang đến đây này. Lâm phó tổng. Nói đến vừa rồi có cái nữ sinh giống như chính là cái kia mộ vừa a. Đám người ăn dưa ăn đến có chút mộng. Cho nên tình huống như thế nào vì cái gì hai người này đều tới công ty. Hoa Diệp còn bị đuổi ra công ty thẳng đến sau đó không lâu. Những nhân viên này mới biết được ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Hoa Diệp cùng mộ dù đồng thời đến ký kết. Hoa Diệp là đến cùng công ty ký kết. Thế nhưng là mộ dù là thu mua công ty. Đương nhiên đây đều là vài ngày sau chuyện. Hiện tại Sơ Tranh chính mặt âm trầm rời đi đi tìm thẻ người tốt. Giám sát chụp tới ti tàng tiến vào thang máy đi lên lầu. Nhưng là ra thang máy, hắn lại tiến vào an toàn thông đạo. Thang lầu không có giám sát. Cho nên căn bản không biết hắn là lên lầu vẫn là xuống lầu. Sơ Tranh đứng tại trong thang lầu trong điện thoại di động không ngừng truyền đến ngài phát gọi điện thoại không người nghe nhắc nhở ngữ. Sơ Tranh đột nhiên nhớ tới còn có cái địa đồ có thể dùng. Nàng kéo ra địa đồ. Phát hiện ti tàng cùng vị trí của mình là trùng hợp. Cái này gặp dụng. Địa đồ hỏng Sơ Tranh đi tới đi lui ánh mắt liếc qua liếc về vách tường tựa hồ có chút không đúng giống như là. Bóp méo. Sơ Tranh đưa tay đi sờ, một cỗ hấp dẫn mãnh mà đưa nàng túm vào bên trong. Trước mắt tia sáng chuyển đổi. Ánh sáng chói mắt đâm vào con mắt đều không mở ra được. Sóng nhiệt đánh tới. Làn da đều có loại nổ tung cảm giác. Ngươi vào bằng cách nào? Ti tàng thanh âm từ phía sau vang lên tiếp lấy Sơ Tranh liền bị người kéo ra. Quanh nàng chỗ mới đứng vừa rồi bị thứ gì đánh trúng trong nháy mắt biến thành đất khô cằn. Sơ Tranh chấn định lui lại một bước. Dựa vào ti tàng. Cái này địa phương nào cái không gian này giống như không có biên giới. Hỏa diễm từ kẽ đất bên trong phun ra ngoài. Ti tàng yêu lực cấu thành kết giới lĩnh vực. Các ngươi yêu ở nhân gian không phải là không thể sử dụng yêu lực vì cái gì còn có loại vật này tồn tại có thể hay không tôn trọng một chút thiết lập bản vương cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Ti tàng cười lạnh một tiếng. Hắn chính là phát hiện nơi này lại có yêu khí mới quyết định bên trên tới nhìn một cái. Đáng tiếc hắn hiện tại không thể sử dụng yêu lực, nguy rồi đối phương đảo. Sơ Tranh hướng vừa rồi nàng ra địa phương nhìn một chút. Nơi đó là một mảnh hư không cái gì cũng không có. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí, làm sao ra ngoài ti tàng tìm tới đối phương, phá kết giới này. Hắn sau khi đi vào, đối phương vẫn trốn tránh. Có thể là biết hắn không thể sử dụng yêu lực. dự định cứ như vậy hao tổn hắn. Sơ Tranh nghiêm túc điểm xuống đầu, rõ ràng. Ngươi rõ ràng. Ti Tàng còn chưa có nói xong, Sơ Tranh bước ra một bước đi, phóng tới hỏa diễm. Ti Tàng vô ý thức muốn đem người kéo trở về, nhưng đáng tiếc hắn chậm một bước, bị ngọn lửa bước về nguyên địa. Sơ Tranh thân ảnh bị ngọn lửa thôn phệ, nhìn không thấy tăm hơi. Moa Ti Tàng ngực có chút chập trùng, ánh mắt khẩn trương tại trong ngọn lửa tìm kiếm. Nàng một nhân loại bị những này yêu lực biến thành hỏa diễm làm bị thương, chỉ sợ cha cũng sẽ không thừa. Ti Tàng đáy lòng có một tia nói không rõ bối rối cùng sợ hãi. Sẽ không còn được gặp lại nàng sao, mình chán ghét như vậy nàng. Không gặp được chẳng phải là càng tốt hơn. Ti Tàng sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nàng có phải bị bệnh hay không? Ai bảo nàng xông ra nguyệt phiếu a tiểu khả á nhóm đến. Khô đứng lên xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 236 chương 2360 kim ốt tàng kiểu 20 răng rắc trong không khí vang lên vật gì đó vỡ vụn thanh âm. Những cái kia nóng rực cùng chướng mắt quang đột nhiên biến mất. Ti Tàng đứng tại tia sáng ám trầm trên bậc thang. Ra rồi Sơ Tranh mang theo đầu rắn đứng tại dựa vào tường vị trí. Ti Tàng nhìn chằm chằm người đối diện, nàng dĩ nhiên lông tóc không thương. Hắn đều làm tốt cho nàng nhập xác chuẩn bị. Thế nhưng là nàng dĩ nhiên còn sống còn phá kết giới. Là cái này sao? Sơ Tranh đem mềm vặt rắn cầm lên tới hỏi. Ti Tàng không thấy con rắn kia, chỉ cau mày, ngươi rốt cuộc là ai? Sơ Tranh không chút do dự nói tiếp, ngươi người. Ti Tàng con ngươi nhíu lại. Bản vương không có nói đùa với ngươi. Ngươi đến cùng là ai, vì cái gì có thể đối phó yêu nhân loại bình thường căn bản không thể nào làm được. Sơ Tranh nhìn xem trong tay rắn trầm tư một lát, hỏi nó yếu trách ta. Yếu hắn không có yêu lực. Trong thời gian ngắn đều không làm gì được đối phương. Dĩ nhiên nói con rắn kia yếu là hắn đối với yếu có cái gì hiểu lầm. Cái đồ chơi này ngươi có muốn hay không? Sơ Tranh đi về phía trước một bước. Cầm vô cùng nặng. Nặng chữ còn không ra khỏi miệng, Ti Tàng cảnh giác lui về sau một bước. Sơ Tranh đem rắn ném xuống đất. Giữa lông mày khí thế hung ác liên tục xuất hiện. Ngươi có ý tứ gì? Ta cứu được ngươi. Ngươi không cảm tạ ta coi như xong. Hiện tại còn chất vấn ta. Trả lời ta trước đó vấn đề. Ngươi là ai? Vì sao có thể đối phó yêu? Sơ Tranh bóp cổ tay, tâm bình khí hóa trả lời. Vấn đề thứ nhất. Ta là ngươi người. Vấn đề thứ hai. Nàng nâng vung tay lên. Sợi bạc tản mát tiến trong không khí. Trong không khí đan dệt ra một đóa thịnh nở hoa. Sau đó lại tản ra. Như ánh sáng tuôn hướng Ti Tàng. Ti Tàng vô ý thức lui về sau. Lui không thể lui. Phía sau lưng chống đỡ lấy băng lãnh tường. Sợi bạc vờn quanh ở hắn. Oanh oanh ngân quang rơi ở trên người hắn. Giống như cho hắn đổ một tầng vầng sáng. Bọn nó cách mình có đoạn khoảng cách cũng không có thật sự đụng phải hắn. Cách rất gần, hắn phát hiện những này sợi bạc đặc biệt mảnh, nếu như không phải nó đang phát sáng, cơ hồ nhìn không thấy. Đây là vật gì? Ti Tàng tự nhận mình kiến thức rộng rãi, có thể chưa từng thấy dạng này. Bọn nó sống sống. Ngươi không phải là người. Ta cảm thấy thẻ người tốt đang mắng ta, ta có chứng cứ. Sơ Tranh đem sợi bạc thu hồi đi, sợi bạc vòng quanh nàng bay một vòng quấn nơi cổ tay. Ta là người. Vừa rồi vật kia. Ta cho ngươi biết ta làm sao đối phó vừa rồi con kia yêu, nhưng là không cần thiết giải thích cho ngươi đó là cái gì. Vấn đề không muốn không dứt kiếp an toàn thông đạo cửa bị người kéo ra. Đối phương không ngờ tới nơi này có người, sững sờ tại nguyên chỗ. Sơ Tranh chấn định nắm lấy đuôi rắn ba, lôi kéo Ti Tàng từ thang lầu rời đi. Rắn bị nàng kéo lấy, đầu tại trên bậc thang va va chạm chạm. Rắn giả a khẳng định là giả, bọn họ trong đại lâu làm sao lại có rắn ra ra tầng ngầm. Hoa Diệp sắc mặt khó chịu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng bị nhiều người nhìn như vậy, bị người ném ra công ty. Lâm ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoa Diệp tức giận chất vấn nam nhân bên cạnh. Lâm Siêu cúp điện thoại, sắc mặt không tốt lắm, công ty bị người thu mua. Cho nên công ty bị thu mua. Cùng vấn đề của nàng có quan hệ gì? Nàng hỏi chính là mộ dụng nữ nhân kia chuyện gì xảy ra? Lâm Siêu. thu mua người của công ty. Chính là cái kia Mộ Dược. Hoa Diệp. Hoa Diệp một hồi lâu miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Lâm ca, ngươi nói đùa à, nàng làm sao có thể. Không thể nào. Ta cùng ngươi nói đùa cái gì, Lâm Siêu không cao hứng. Ta sợ là bị ngươi hại chết. Lâm Siêu mặc dù là cái phó tổng. Bất quá hắn cái này phó tổng quyền lợi cũng không phải rất lớn. Cũng không có cổ phần của công ty. Lần này thu mua làm được rất gấp, cho nên hắn đều không có nhận được tin tức. Kỳ thật cũng có người muốn cho hắn nói. Nhưng là Lâm Siêu khoảng thời gian này tâm tư đều tại Hoa Diệp trên thân. Căn bản không có chú ý. Hoa Diệp. Trở lại chỗ ở, Sơ Tranh đem rắn nhét vào đồ lăng thú dùng qua cái kia chiếc lồng. Đồ lăng thú. Cái này hung tàn nhân loại lại bắt một cái tân sủng vật sao vương. Cái này chỗ nào bắt đồ lăng thú có đến ti tàng bên người. Ti tàng không để ý nó. Đồ lăng thú không dám hỏi nhiều, chạy đến chiếc lồng trước nhìn chằm chằm con rắn kia nhìn. Cái này còn sống sao, làm sao nhìn giống như là không còn thở đâu. Đồ lăng thú hậu chi hậu giác nhà mình vương hòa nhân loại kia ở giữa bầu không khí không đúng lắm. Đồ lăng thú vò đầu bứt tai. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ước chừng sau 2 giờ. Đồ lăng thú bị nhà mình yêu vương triệu hoán. Ti tàng mặt lạnh lấy hỏi, ngươi cảm thấy nàng là người sao? Ăn. Ngày vấn đề này là đơn thuần mắng nàng. Vẫn là đứng đắn hỏi nàng không phải nhân loại, trên người nàng không có yêu khí. Hẳn là người. Đồ lăng thú yếu ớt đạo. Ti tàng cũng biết điểm này. Nhưng là nàng biểu hiện được có thể tuyệt không như một nhân loại. Không sợ yêu coi như xong, còn có chút không hiểu thấu thủ đoạn. Bản vương sợ cái gì, bản vương ngược lại muốn xem nàng muốn làm gì. Hừ, đi đem xà yêu kia làm tới. Ti tàng đá đồ lăng thú. Đồ lăng thú nhìn xem tại gian phòng một đầu khác Sơ Tranh. Sơ Tranh ngữ điệu lạnh lùng, hắn để ngươi bắt đã bắt, nhìn ta làm gì. Đây không phải ngươi bắt sao, nó không dám tùy tiện động a. Đồ lăng thú chịu mệt nhọc mà đem rắn từ lồng bên trong cầm ra đến. Nó vốn là không lớn. Kia rắn cũng không nhỏ. Đồ lăng thú thở hổn hển kéo nửa ngày. Bản vương biết ngươi không chết, không muốn trở thành đồ ăn, tốt nhất đừng tiếp tục giả chết. Xà yêu đồng hạ cái đuôi, không dám tiếp tục giả chết. Thế nhưng là nó đau quá, toàn thân trên dưới đều tốt đau nhức. Nữ nhân kia dĩ nhiên dắt lấy nó cái đuôi kéo một đường xà yêu bàn thành một đoàn. Chầm chầm lấy nam nhân trước mặt. Ngươi trước trêu chọc ta, Ti tàng nhíu mày. Ngươi không biết bản vương. Ngài vị kia Ti tàng trầm mặt hạ. Ngươi làm sao đến thế giới này, mặc dù không biết nam nhân này là ai. Nhưng là xà yêu cảm thấy trên người hắn có cố để hắn không thoải mái cảm giác ác bách. Cho nên xà yêu quyết định tạm thời cúi đầu, ta từ nhỏ ngay ở chỗ này. Ti tàng, ngươi sao có thể sử dụng yêu lực, xà yêu, ta từ nhỏ đã có thể sử dụng. Ti tàng, xà yêu chính là vốn là yêu, có hộ khẩu cái chủng loại kia. Từ hắn ký sự lên, hắn ngay ở chỗ này sinh hoạt, trừ phụ thân hắn. Hắn không có gặp lại qua những khác yêu. Về phần yêu lực, hắn từ nhỏ liền có thể dùng. Bất quá một mực bị cha mẹ khuyên bảo, tuyệt đối không thể lấy sử dụng yêu lực. Lần này nếu như không phải Ti tàng tìm tới cửa, hắn cũng sẽ không bại lộ. Ti tàng, con ngươi híp híp, phụ thân ngươi cũng là yêu. Là. Xà yêu dối ra đầu, nói năng có khí phách mà nói, việc này cùng cha ta không quan hệ, chính ta gánh chịu. Ngươi có chuyện gì hướng ta đến a? Ti tàng vứt cho xà yêu một cái cười lạnh, để đồ lăng thú đem nó quan trở về. Xà yêu,